Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2003, sáng chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm phạm hạnh tiếp theo, và hôm nay là kỳ thứ 113. Tiếp tục đoạn trước là Thiên Đế Kiều Thi Ca là ngũ si tướng, nó hiện ra rồi tới hỏi Phật, gặp Phật. Phật dạy rằng ngũ si tướng của Thiên Đế mất hẳn, xem như là chẳng có gì. Nghĩa là Thiên Đế hỏi Phật về cái tướng ngũ si đó, tới hỏi Phật rồi Phật dạy cho cái đệ tử thấy không còn gì, không có quan trọng gì nữa hết. Rồi Thiên Đế mình đảnh lễ Phật, đi nhiễu 3 vòng, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Thế Tôn, nay con chết được sống lại, mất mạng lại được mạng, mà còn được Phật thọ ký sẽ chứng được vô thượng bồ đề. Nay con chết là mất mạng mà lại được mạng. Cái này bữa hôm nói rồi, đã chuẩn bị cái chỗ đó. Khi mà mình có một cái nhận thức bằng cái cách kia, bằng viễn ly điên đảo mộng tưởng, mình xa lìa cái thấy bằng mộng, cái thấy do mộng và do tưởng, thì ngay cái lúc mà mình được viễn ly cái điên đảo mộng tưởng, mình thấy được cái chân lý rồi đó, thì rõ ràng là giống như là mình không có chết. Và giá như mình thấy rằng là mình chết mà được sống lại, bởi vì dựa trên cái hiện tượng hữu vi pháp đó, cái thế giới của chúng ta ở đây là thế giới hữu vi, nhìn bên mặt hiện tượng duyên sanh, các pháp hữu vi duyên sanh, thì nó có sanh, nó có diệt, không có thể phủ nhận và trốn chạy gì được hết. Nhưng mà khi mà đã ngộ được cái chân lý, nhìn bên cái thế giới bản thể chân như, thì nó bất sanh và nó bất diệt. Vì vậy mà cái sự sanh diệt đứng bên mặt hữu vi duyên sanh như quyển, ta đã xa lìa, ta đã không còn chấp mắt nó được nữa, không chấp mắt nó nữa, thì chúng ta thấy rằng chúng ta không có sanh có diệt, mạng sống chúng ta được trường tồn. Tôi nói thí dụ, nước ở Vũng Tàu, ở Long Hải, nước biển Vũng Tàu Long Hải sóng ào ạt lô nhô, Khi nào mà chúng ta thấy nước biển Vũng Tàu Long Hải ào ạt lô nhô, thậm chí có lúc nó thành cái cột nước sóng vô cùng kinh khủng, cao lên 5-6 thước, và cao thậm chí 20-30 thước nếu có cái luồng áp thấp nhiệt đới nào đó. Thì nhìn bên cái mặt hiện tượng duyên sinh của nước biển đó thì vậy đó, ào ạt lô nhô, thấp cao cuồn cuộn, có sinh có diệt. Nhưng mà khi mà nhận thức được cái thực thể của nước biển của Vũng Tàu, của Bà Rịa, của Thái Bình Dương, của Đại Tây Dương, của Ấn Độ Dương, của Bắc Băng Dương, nhận được cái thể của nước biển rồi, thì chúng ta thấy cái thể của nước biển không hề có sanh có diệt, mà nó viễn ly cái tướng ảo ạt lô nhô, nó xa lìa cái tướng ảo ạt lô nhô, mà người ta vẫn biết rằng nước biển không hề có mất, là vì cái duyên sanh, hiện tượng duyên sanh đó nó lặn trở về cái bản thể bất sanh bất diệt của nó, chứ không hề có mất. Đó là cái cách mà nhìn biển, nhìn bốn biển, sóng biển và nước biển của bốn biển. Ở đây chúng ta tu học đạo Phật cũng vậy. Chúng ta hãy tư duy quán chiếu để cho thấy rằng là những cái pháp thuộc về hữu vi. Nhớ là cái chữ hữu vi tức là cái pháp gì mà thuộc về duyên sanh đó, ta gọi là hữu vi đó. À, khi mà nói tới cái chữ pháp hữu vi là phải nhớ rằng pháp đó là pháp duyên sanh, trùng trùng nhân duyên nương gá hòa hợp mà hình thành, gọi là pháp hữu vi. Cho nên ở pháp hữu vi tức là pháp duyên sanh, mà pháp duyên sanh thì đã gọi là sanh thì có sanh có gì, đó là bên mặt hiện tượng của vạn pháp. Thành ra chúng ta học cái này nên là các vị là yêu cầu đề nghị là học kinh Hoa Nghiêm á. Tôi nói cái này nó trong cái kinh Niết Bàn nó có Hoa Nghiêm mới sẵn lắm đó đâu ạ. Học kinh Hoa Nghiêm là học về cái thế giới vô vi, mà đã gọi là vô vi tức là không phải là duyên sanh, vì không phải là duyên sanh cho nên nó cái thế giới vô vi đó nó không có sanh và nó không có diệt, không sai không diệt. Cái thể nó là phẳng lặng như là cái thể nước phẳng lặng của nước bốn biển vậy, à cho nên nó không có sanh không có diệt. Mà cũng chính từ cái thể phẳng lặng không sanh không diệt của nước bốn biển mà diễn sanh ra cái sóng mọi bông bốn bọt ào ạt lô nhô, cái pháp giới vô vi gọi là nhất chân pháp giới bất sanh bất diệt đó, nó diễn khởi ra cái pháp giới hữu vi có sanh có diệt. Cái có sanh có diệt này là từ nơi cái pháp giới chân như bất sanh bất diệt kia diễn sanh nó ra. Cho nên khi nào mà chúng ta cùng nhìn bên cái mặt hiện tượng vạn pháp, bên cái mặt có sanh có diệt, bên cái mặt duyên sanh, thì chúng ta thấy còn có sanh có diệt, có mất có mát, có sống có chết. Như ông Thiên Đế đây nè, thấy có ngũ sự tướng hiện là nhìn bên cái thế giới duyên sanh của hiện tượng vạn pháp, thấy có sanh, rồi có sắp diệt, rồi có diệt. Nhưng mà Đức Phật khai thị cho biết, rồi tự giác ngộ lại, tư duy quán chiếu nhận thức được cái chân lý, thì chính mình là từ nơi cái bản thể bất sanh bất diệt mà nó duyên sanh ra. Từ cái chỗ nhận thức đó mà nói rằng con bây giờ đây con được không còn chết nữa, con đã chết rồi sống lại, sống lại một cách trường tồn vĩnh cửu không hề mất. Tự biết như vậy cho nên cái ngũ sĩ tướng đó không thành vấn đề nữa, không có gì đau khổ nữa hết, coi như chết rồi sống lại là vậy. Học cái này rồi tôi nhắc lại đại chúng để ý mà nghe kinh Pháp Hoa Thường Bất Khinh Bồ Tát trước kia cũng là chết đi sống lại, chết đi sống lại nhiều lần, và mỗi một lần chết đi rồi sống lại nó tăng trưởng thêm cái trí tuệ là bao nhiêu bài kệ kinh Pháp Hoa nữa. Thì cái vấn đề chết đi sống lại là vậy đó. Chết đi những cái ô trượt, sống lại cái thể chân như bất sanh bất diệt. Chết đi cái ô trượt cái sanh diệt, mà cái ô trượt cái sanh diệt đó là nó phát xuất từ cái niệm chấp ngã, và chấp ngã của bản thân và chấp ngã của vạn pháp, chấp ngã của hữu tình chúng sanh là con người chúng ta, và chấp ngã của vạn pháp là chấp cái ngã của vô tình chúng sanh. Phát xuất từ hai cái quan niệm chấp ngã đó mà nó làm cho con người đau khổ ghê gớm, gọi là trầm luân sanh tử, ưu vi khổ não khổ đau, là phát xuất từ cái chấp ngã của bản thân, của ngũ quẩn thất đại của con người, của động vật, và đồng thời chấp cái ngã của hiện tượng vạn pháp vô tình, mà nó sinh ra mọi cái thứ đau khổ. Viễn ly được cái thấy điên đảo, viễn ly được cái nhận thức mộng tưởng, thì tức thân thành Phật, rong chơi chốn chốn niết bàn, tự thấy mình chết đi rồi sống lại. Thiền đế là tự thấy mình chết rồi sống lại. Chỗ đó là cái chỗ để ý mà học mà tu. Học tu cái chỗ đó rồi phải thường tư duy quán chiếu, huấn luyện, tự huấn luyện mình. Mình chết, chết rồi trong ô trượt, để sống lại cái đời sống thanh tịnh bất sanh bất diệt của bản thể, của lý pháp giới. Chết rồi cái sanh diệt trong sự pháp giới. Anh nói tới quan kia kinh Quan Nghiêm là phải nói lý pháp giới rồi sự pháp giới, rồi lý sự pháp giới rồi sự sự pháp giới. Kinh Quan Nghiêm là phải học bốn cái đó. Mà kinh toàn bộ kinh Quan Nghiêm đều là hướng về triển khai về lý pháp giới, về pháp giới nhất chân, về pháp giới bất nhị, về cái pháp giới mà viễn ly điên đảo mộng tưởng. Kinh Quan Nghiêm là triển khai về cái đó, mà học không được cái đó là coi như không có học cái gì của kinh Quan Nghiêm hết. Kinh Quan Nghiêm là học kinh Quan Nghiêm là phải biết rằng là học cái nước biển phẳng lặng như tờ, phải tư duy quán chiếu thế nào mà phải biết rằng, hãy nói tới nước biển là phải biết rằng nước biển là cái phẳng lặng trong vắt, giống như là cái nước mà đựng ở trong cái hồ bằng gương, bằng kính để nhà giàu người ta nuôi cá cảnh người ta chơi vậy đó. Cái nước biển là nó phải phẳng lặng như vậy và nó phải trong vắt như vậy, nó thật sự là nước biển. Còn mình đi Bà Rịa Vũng Tàu, mình đi Phú Quốc Côn Đảo rồi này kia, rồi mình đi là các cái từ đây rồi qua bên Nhật Bản, qua Indonesia, rồi mình chạy khắp cái biển Thái Bình Dương, rồi mình đi qua Nam Cực, rồi đi qua Bắc Băng Dương, qua Đại Tây Dương này kia đó, đi trên đó đó. Có người làm thủy thủ 90 tuổi mà không hề thấy nước biển. Không phải nước biển là cái ảo ạt lô nhô mà cái người qua tiêu, cái người thủy thủ và lái tàu an toàn trên nước biển, không phải. Cái đó là tàu lướt trên sóng biển chứ không phải là nước biển vậy. Thế đó là học Phật á. Kinh Quan Nghiêm là ta dạy phải thấy cho được cái thực chất của nước biển. Mà người thường ai cũng tưởng rằng mình biết được nước biển, thế là sự thật không có. Nếu mình không phải là cái người thủy thủ mà đi tàu lặn ở dưới là 30 cây số trở xuống ha, là không hề thấy được thực cái thực tánh của nước biển. Chúng ta sống như thế này chúng ta không thấy được cái pháp giới vô vi, cái pháp giới bản thể để diễn sinh ra cái pháp giới hiện tượng hữu vi này. Thành ra tư duy quán chiếu cái đó khó. Mà viễn ly được cái mộng tưởng, cái điên đảo của cái pháp giới hữu vi nhân sanh này, chúng ta mới thấy được ta chúng ta. là pháp thân của chúng ta trường tại bất sanh bất diệt. Cái đó phải tu tập thiền định thôi, phải tư duy, phải quán chiếu, và cái đó phải viễn ly về cái chấp ngã, về hữu tình, và viễn ly về cái chấp ngã của vạn pháp vô tình, thì chúng ta mới viễn ly được cái điên đảo, chúng ta mới xa rời được những cái chân lý là thường mà mình thấy là vô thường, vô thường mà mình thấy là thường, khổ mà mình thấy là lạc, lạc mà mình lại không biết mình lại thấy là khổ, vô ngã mà mình lại thấy là ngã, còn ngã là mình không biết mình thấy là vô ngã. Mình chưa viễn ly được cái niên đảo đó, cái mộng tưởng đó, thì mình chưa có cái anh. Cho nên học Phật kỹ, đi sâu vào, phải thường tư duy quán chiếu cho được cái đó, thì mình thấy mình không có chết gì hết á. Giống như người mà biết thật nước biển đó, thì là sống mọi một bóng bọt của biển Vũng Tàu Bà Rịa mình đi đó, dầu là ao ạt lô nhô cao lên 3 thước, 5 thước, 7 thước, dầu là phẳng lặng như lăng tăng, như cái gợn sóng của tàu hũ mà người ta múc và hũ ta bán đó, thậm chí nó phẳng lặng như tờ, cũng không vì vậy mà gọi là sống mất. Chúng ta đây cũng vậy, chúng ta là hiện tượng dương sanh, chúng ta là sống của các pháp giới hữu vi. Mà ngày nào đó chúng ta chết, chúng ta hòa tan vào trong cái pháp giới vô vi, giống như sống hòa tan vào cái thể của nước biển vậy, không hề có mất. Cái đó là cái khó hiểu. Do vậy cho nên tôi muốn nói với đại chúng là không có cái vụ sợ chết, phải tập cho được cái đó. Chết là một chân lý, phải tập cho được cái đó. Chết là một cái thành quả, kết quả của một cái giai đoạn vô thường, của cái chân lý vô thường, mà bản thân chúng ta sinh ra bằng chân lý vô thường. Thế thì tại sao chúng ta lại sợ cái thành quả cuối cùng của chân lý vô thường? Không có vô thường, chúng ta không có ngày nay, không có 5 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, 50 tuổi gì hết. Nếu nó cứng khư, không có vô thường, thì chúng ta còn ở trong cái phôi mẹ, thậm chí chưa có trong cái phôi mẹ, nó còn ở trong cỏ rác, trong các cái loài động vật thực vật hoang dã, chứ chưa có ta nữa cơ. Từ những các cái đó mà gom lại, nó phát xuất từ cái chân lý vô thường, nó duyên khởi, nó hình thành ra ta ngày nay. Vậy mà ta sợ chân lý vô thường là sao? Cho nên nếu không giác ngộ được cái đó là coi như là học Phật không có được cái gì hết, không có nhờ cậy nhiều. Nói rằng không được gì hết thì không đúng, nhưng mà không có nhờ cậy được nhiều, uổng. Rốt cuộc rồi đau khổ cũng hoàn đau khổ. Cái chỗ đó là cái chỗ vấn đề Thiên Đế là để ý chỗ đó thêm. Thiên Đế bạch Phật tiếp rằng: Bạch Thế Tôn, tất cả nhân thiên làm thế nào mà được tăng ích? Do nhân duyên gì mà phải tổn giảm? Chữ tăng ích thì chữ tổn giảm, cái chữ tăng ích là tức là làm được những điều phước thiện, còn chữ tổn giảm là làm sao để mà nó có cái kết quả là ra tội lỗi cho bản thân. Thành ra chữ tăng ích là thiện, chữ tổn giảm là ác, chữ tăng ích là phước, chữ tổn giảm là tội. Có như vậy là dựa vào đâu? Là tôi nhắc lại ha: vô tội phước, vô báo ứng, gì đó, vô tổn ích, vô tổn ích, vô tổn giảm, hai chữ đó đây nè: vô tổn ích, vô tổn giảm, tịch diệt tánh trung mạc bất bình tỷ lai trần cảnh dị tầng ma kim nhật phân minh tu phẫu tịch. Thế thì là tội là chi, phước lại là chi đó mà, thiện là chi, ác cũng lại là chi đó. Thì cái chữ tăng ích là phước, là thiện, mà tổn giảm là tội, là tai họa. Chư Thiên hỏi: làm thế nào mà tăng ích, làm thế nào mà chư Thiên phải tổn giảm? Phật dạy rằng: này Thế Đế, này Kiều Thi Ca, do đấu tranh mà nhân thiên mà nhân viên bị tổn giảm. Khéo tu kinh nhân thuận hòa, hòa kính mà được tăng ít. Do đấu tranh mà bị tổn giảm, khéo tu thuận hòa mà được tăng ít. Bạch Thế Tôn, nếu do đấu tranh mà phải tổn giảm, từ nay trở đi con chẳng đấu tranh với Atula nữa. Phật là một cái bậc mà gọi là đại y vương, cho nên là trị thuốc không có người nào giống cái toa của người nào. Cái này là cũng phải học lâu năm lắm mới biết được đấy. Chứ học cái đích á, thành ra tôi dạy học trò tôi nói có khi là 20-30 năm sau các vị mới thấy cái lợi ích. Chứ còn ngay cái lúc mà tôi dạy trong lớp vậy nè, tôi cho rằng là học trò xuất gia đấy có khi chưa được lợi ích đâu. Ví dụ như câu dạy này: do đấu tranh mà nhân thiên bị tổn giảm, khéo tu cái nhu hòa kính mà được tăng ít. Thế thì ở đây là dạy nhu nhuyễn nè, tức là dạy nhẫn nhục thì được tăng ít. Còn đấu tranh không nhẫn nhục thì tổn giảm. Nhưng mà nói như vậy là thầy thuốc đó. Chứ còn trường hợp khác á hả, Đức Phật không có thang thuốc khác. Đối với người khác, cái đối tượng khác, Phật cho cái thang thuốc khác, cái vị đầu thang khác. Không có thang thuốc nào giống thang thuốc nào. Mỗi người có cái vị quân, vị thần, vị ta, vị sứ, vị nào nhiều, vị nào ít, vị nào gia, vị nào giảm, tùy theo người, chứ không có thang thuốc nào giống thang thuốc nào. Cho nên tôi nói ví dụ nè, cái số trẻ tăng, các thầy này là rành lắm nè, đọc cái bài cái văn, tức là nghe, chúng con đã nghe rằng lục ba la mật đàn độ di tiên dục trưởng phước điền mạc nhiều trai tăng đệ nhất sơ gì. Đọc cái sơ đấy, cái sơ các vị bỏ tiền ra đây. Có nghĩa là trong cái lục ba la mật á, đàn độ như tiên, cúng dường bố thí là hơn hết. Cho nên ai mà muốn gieo trồng cái nhân cái vào trong cái ruộng phước là không có cái gì hơn là cúng dường trai tăng, trai tạng cho chư tăng. Đấy, câu nó đàng hoàng như thế. Lục ba la mật đàn độ như thế, đàn độ tức là bố thí độ đó, cái đó là số một ưu việt hết. Nhưng mà đây thì thế hỏi là Phật ra rằng nhẫn nhục nhu hòa là ưu việt. Thật ra cái thang thuốc khác, thang thuốc dạy cho người ta bố thí khác, mà thang thuốc dạy cho chư thiên mà ưa đấu tranh, ưa đánh lộn thì dạy cái thang thuốc khác. Thật ra học Phật kỹ rồi thấy hay vô cùng. Ông Phật Thích Ca là gọi là vô thượng y dương, trị bệnh cho mọi người, không có thang thuốc nào giống thang thuốc nào. Vì vậy cho nên là mình phải đi sâu học kỹ mình mới hiểu được ý Phật. Lúc thì Phật nói bố thí là ưu việt nhất, lúc thì Phật nói nhẫn nhục là ưu việt nhất, lúc thì Phật nói bất phóng vật là ưu việt nhất, còn phóng vật là nguyên nhân của tội lỗi của khổ đau. Lúc Phật không nói phóng vật là nguyên nhân mà là tham, đối với ai đó Phật nói là tham là nguyên nhân của tội lỗi của khổ đau. Còn người nào đó Phật nói là sân là nguyên nhân của luân hồi sanh tử. Nhất tinh chi quả năng thiêu thiên dạng quảnh chi sơn, bán cú phi ngôn ngộ tổn bình sanh chi đức. Một câu mà nó phát xuất từ cái động cơ mà giận dữ mình nói ra, tổn hại cái đức bình sanh. Thế thì lúc này nó tham là nguyên nhân hạng nhất trong cái dòng này để mà làm bị cái khổ đau lúc hồi sinh tử. Lúc thì có người thì bật nói là sân, có người thì bật nói là si, có người thì bật nói là cái pháp tu nhẫn nhục là thứ nhất, có người thì bật nói là pháp tu bố thí là thứ nhất. Cho nên cái này nó ngộ lắm, phải để ý là Đức Phật nói làm thai kiều thi ca, chư Phật Thế Tôn đều nói hạnh nhẫn nhục là cái nhân của vô thượng bồ đề. Ở đây là hạnh nhẫn nhục, nhẫn nhục là nhân của vô thượng bồ đề. Nhưng mà thật sự đây là cái toa thuốc này đối với cái người với chư thiên mà thường hay đấu tranh lại với Atula. Cho nên hút cái thằng thuốc này cho thiên đế là phải nói rằng cái hạnh nhẫn nhục là nhân của vô thượng bồ đề. Chứ kỳ thật nhẫn nhục sao là nhân của vô thượng bồ đề được. Mà cái người nào si mê mà vừa mê là mê tín, là dị đoan, là ảo tưởng, là quan đường, không nhận thức được chân lý lẽ phải, thì Phật phải nói rằng là Bát Nhã Ba La Mật là cái nhân của vô thượng bồ đề. Cái đó mới đúng chứ. Bởi vì chữ bồ đề là quả, mà Bát Nhã Ba La Mật trí tuệ là nhân. Vậy mà ở đây không có, nhẫn nhục là cái nhân của vô thượng bồ đề. Thì thấy rằng là ông Phật là nhà đại y vương, là thầy thuốc thiên tài của vũ trụ. Từng thang thuốc tùy theo bệnh mà gia giảm, và để cái vị nào di quân, vị nào di thần, vị nào di tá, vị nào di sứ. Thành ra tôi nghiên cứu cho tới cái năm này, cái tuổi này, rồi tổng hợp lại, tôi đọc kinh bây giờ tôi thích thú hơn các vị nhiều. Là vì các vị phát tâm tu học, nhưng mà các vị Phật tử tại gia thì đầu thì giờ ở đâu mà nghiên cứu cho thấu triệt. Có người xuất gia kia mà còn không có đủ điều kiện để nghiên cứu cho đầy đủ mà, thì tại gia khó lắm. Còn như tôi thì nhờ cái duyên là mình đắm mình ở trong đó mấy mươi năm, cho nên bây giờ tôi nhìn từng ý tứ, từng câu kinh, tôi thấy Đức Phật thật là một bậc y dương vô thượng. Thích Đề Hoàng Nhân lễ Phật rồi trở về thiên cung. Trở về thiên cung tự thấy mình sống trường thọ, ngũ si tướng không đáng quan trọng gì hết, không còn quan tâm, không còn đáng để ý nữa. Thành ra chúng ta mà cái sanh là cái già là cái bệnh đó, cái bệnh là cái suy tướng nó bắt đầu là nó hiện ra, ta gọi là ngũ suy tướng hiện đó. Thì mình phải đừng có đau khổ với cái ngũ suy tướng đó, phải tập như thiên đế này. Không phải là Phật nói rồi cái ngũ suy tướng đó nó mất đâu, có. Nó mất là phát xuất từ cái nhận thức. Nhận thức về cái pháp thân trường tại của mình, bất sanh bất diệt. Cho nên mình trở thành cái người sống vĩnh cửu trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Giống như nước biển trở về với nước biển, không còn ào ạt lô nhô, mà nước biển không hề có vơi, có mất, có cạn chút nào. Chứ không phải là ngũ si tướng Phật nói rồi mất, không có. Mất là do cái nhận thức chân lý. Tâu Đại Vương, Đại Tần Kỳ Bà Tâu: Đức Như Lai trừ hết những nghiệp ác nên gọi Phật là bậc vô thượng y vương không thể nghĩ bàn. Nếu Đại Vương ra mắt Phật, chắc chắn là sẽ dứt trừ được trọng tội. Trước đây có thanh niên dòng Bà La Môn vì giết hại nhiều người nên có biệt hiệu là Ương Quật Ma La. Ương Quật lúc ác tâm nổi lên mất hết lý trí, cầm gươm toan giết mẹ mình. Hành động bất nhân bất hiếu ấy là một cái tội nghịch tất phải đọa địa ngục. Sau đó lại thấy Phật, thân tâm bạo ác, hừng hực nổi lên bỏ mẹ đến giết Phật. Đấy là cái nhân của tội nghịch thứ hai chồng chất, đọa vào địa ngục sâu nặng vô cùng. Rất hạnh phúc thay thanh niên này, được Như Lai giáo hóa tâm ác liền tiêu tan, nghiệp ác đọa địa ngục diệt hết. Chàng thanh niên ân quật liền phát tâm vô thượng bồ đề. Vì thế Đức Phật có hiệu là vô thượng y dương, chẳng phải như hàng lục sư ngoại đạo kia, không có đức độ gì làm sao có thể so sánh được. Cái chuyện này là nó có những cái chuyện tiền thân mà hồi trước đây người ta viết ra. Ta nói Ương Quật Đa La này là một cái người nghe lời theo ngoại đạo tà giáo. Họ bảo rằng là phải giết cho được 100 người thì được cái phước báo mà sanh lên cõi trời, ổn như là thú sung sướng. Thành ra cái cậu này nó giết được 99 người rồi, còn kiếm một người nữa thôi. Mà phải giết mỗi một người là chặt lấy một ngón tay, xỏ dây mang. Kiếm một người nữa không ra. Cậu ta định giết mẹ ta, giết mẹ cậu ta để lấy cho được cái ngón tay thứ 100, là chứng tỏ mà giết được 100 người. Thế thì trong lúc mà tìm giết mẹ thì bà mẹ cũng lẩn tránh, sẽ quay sau đó ông ta giết chưa được mẹ. Thì ông ta gặp Đức Phật đi khất thực, mà Đức Phật cũng là tới cái nhân duyên là muốn độ cho cái cậu này. Thành ra là Đức Phật đi gần gần tới nơi chỗ ông ta, thì cậu ta thấy Phật đó, thấy này cái ông này tới số rồi, vậy là ta khỏi giết mẹ ta. Ta giết mẹ ta thì hơi tàn nhẫn, nhưng mà tại vì ta muốn sanh lên cõi trời cho nên là ta cần giết bà. Nhưng mà bây giờ có cái cậu này là ta giết cậu này, cái ông sao mong này thì ta khỏi giết mẹ ta. Nó cái lương tâm nó đỡ cắn rứt hơn. Thế thì xây qua định đi tới giết Phật. Thì Phật biết sự việc đó, sách xưa ta gọi là Phật dùng cái thần lực, cũng gọi là cái thần thông. Thì Phật cứ đi như là bình thản vậy. Nhưng mà cái ông Ương Quật Đa La này, ông đi nỗ lực mà theo không kịp. Cho tới ông nghe là gần như muốn chạy mà cũng theo không kịp. Rồi hỏi, ê ông xem ông kia, sao mà ông đi hoài vậy? Ông ngừng lại. Vậy Đức Phật nói, ta đã ngừng từ lâu rồi, tại những ngươi không ngừng cho ta đã ngừng từ lâu rồi. Ngừng đây là ngừng cái ác tâm, cái nghiệp sát hại. Đức Phật nói cái ý đó, ta đã ngừng cái ác tâm, cái tham sân si, cái tâm độc ác đó ta đã ngừng từ lâu rồi. Còn tại những ngươi là không ngừng cho ta đã ngừng từ lâu rồi. Thế thì ông kia ông mới dịu giọng lại, ông mới hỏi, vì sao mà ông nói như vậy? Thì Đức Phật mới có cái cớ đó, mới dừng lại. Mà dừng lại thì trong kinh người ta phân tách cái chuyện mà gọi là tiền thân đó, cái chuyện mà Đức Phật độ chúng sanh đó mà. Người ta nói rằng là Đức Phật mà trước khi mà độ ông này nè, là Đức Phật tự tin rằng cái võ nghệ của mình, cái lúc mà mình thi trong hoàng cung đó thì văn cũng hơn hết và võ cũng hơn hết. Cho nên là cái cậu này nó không làm gì được mình đâu. Cho nên cứ bình thản mà đứng lại mà nói chuyện. Thế thì trong cái lúc mà đàm đạo, Đức Phật nói ta đã đứng lại từ lâu rồi, ta đã ngừng từ lâu rồi, còn ngươi chưa đứng lại, chưa ngừng đây. Đức Phật mới nói là cái đó là cái tội ác, là cái đó là cái không tốt, cái đó là cái nhân của đau khổ, của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đức Phật gọi là thuyết pháp yếu. Thì cậu ta mới nghe được cái luân lý, cái đạo đức bình thường, thì lần lần Đức Phật mới dẫn lên cái phước báo của nhân thiên. Thế thì cái ông này mới phát tâm nghe lời Phật, bắt đầu đầu là xin làm đệ tử mà quy với Phật. Sau đó Đức Phật độ cho tu hành đó, tu hành này cũng chứng được đạo quả đó. Cho nên là người ta có nói cái câu trong đạo Phật là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, là những trường hợp như vậy. Ác vô số, giết người vậy đó, gần cả trăm người vậy đó, nhưng mà bỏ đi cái nghiệp ác đó mà hồi đầu thị ngã. Người xưa có cái tục ngữ rất là hay, khổ hải vô biên hồi đầu thị ngã, biển khổ mênh mông vậy đó. Nếu mà đâm tiền ra mà không biết hoài đầu về đó thì cứ đau khổ vĩnh viễn trong trong khổ hải, trong biển khổ. Nhưng mà nếu biết hoài đầu rồi là đi về, trở về bờ thôi. Tại ta khi mà ơn quật mà giác ngộ được cái lẽ phải rồi, biết được thế nào là tội ác của thân, của khẩu, của ý rồi, nhận thức được thế nào là cái thiện nghiệp, rồi nó có cái quả báo của thiện nghiệp, làm ác nó có cái quả báo của ác nghiệp, nhận thức được rồi là buông bỏ hết, hướng về quy với Phật, với Pháp, với Tăng. Rồi tất cả những cái tội lỗi kia đó nó tự mất. À, cái tự mất này đây là sự thật, chứng thật tướng vô nhân pháp sát ra diệt khước a bầy nghiệp, là những cái trường hợp này. Chúng ta cũng vậy thôi nha, chứ không phải là người xưa như vậy mà bây giờ không phải vậy, bây giờ cũng vậy. Nếu ta mà nhận thức được cái thực tướng của giải pháp là tướng vô, cho ta sống trở về với cái bản thể chân như của lý pháp giới, là cái pháp giới vô vi, thanh tịnh, bất sanh bất diệt. Chúng ta xa lìa viễn ly cái thế giới mộng tưởng, cái thế giới mà ta đang sống trong điên đảo, thì tích thân thành Phật đấy, là không có cái tội lỗi nào còn. Bởi vì tội lỗi nó phát xuất từ nơi cái ý niệm chấp ngã, ý niệm chấp pháp, ý niệm điên đảo trong cái dòng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng, trong cái dòng mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, trong cái dòng tham sân si mạn nghi. Mà tất cả những cái đó đều là ở trong cái thế giới hữu vi, trong cái thế giới duyên sanh như quyển, trong cái thế giới mộng tưởng mà có ra những cái nghiệp khổ não. Mà tỉnh thức được cái thế giới mộng và tưởng này là mộng là tưởng, là ta đã tỉnh thức. Giống như người đọc tỉnh thức chim bao thì những cái đau khổ, những cái ưu tư, những cái sầu muộn trong chim bao chúng ta không còn bị nó tác động, nó hoành hành nữa. Đó là cái chân lý của sự thật mà đạo Phật dạy như thế. Cho nên là tỉnh thức được rồi, là chứng thật tốt, là vô nhân vô pháp rồi, thì trong sát na là giết, giết hết cái nghiệp ác này. Tướng pháp nhân, tướng pháp tướng nhân mà còn chẳng có gì thì a thì nghiệp từ đâu, vì cái gì mà nó còn được chứ. Cho nên nó hết ngay. Chỗ đó là cái chỗ sâu sắc của đạo Phật, đừng có sợ cái gì hết. Tướng pháp nhân mà còn chẳng ra gì thì a thì nghiệp, vì cái gì mà nó tồn tại, mà nó hiện hữu, không có đâu, nó là cái không có. Mà không nhận thức được chân lý thì nó có. Cho nên khi mê thì tam độc nó hoành hành, mà tỉnh thức thì tam độc nó không tìm ra được xác. Tam độc nó tan biến, không không còn bụi mộng, không còn cái chất liệu nào hết. Sao vậy? Vì nó là quyển, nó là giống như cái bì rùi, giống như là lửa bị tạt vào trong mặt, lửa đỏ vậy đó. Nhưng mà hết cái phạt tạt vào trong mắt này rồi là lửa nó kìm, không bao giờ ở đâu có lửa. Con mắt mà chữa lành rồi là cái bầy ruồi trước mắt không bao giờ tìm đâu có cái xác con ruồi nào chết ở đâu. Cái gì, cái tội báo, cái tội nghiệp, tội hành nghiệp cảm của ác báo nó cũng như vậy. Do cái tâm chấp ngã, chấp pháp, điên đảo mộng tưởng mà có ra cái khổ đạo. Tỉnh thức rồi là nó tự mất. Chỗ đó là chỗ sâu sắc của đạo Phật. nên quần này là tu được chứng quả là hán đạt hoàng, không sao hết, giết 99 người rồi, định giết luôn Phật đấy. Còn nữa, sau đại dương trước đây nước Xà Bà Đề có đảng cướp 500 tên bị vua Ba Tư Nặc bắt được, quét cả đôi mắt đem bỏ vào trong rừng sâu. Mình học cái này mình thấy hồi xưa cái lối trị phạt của cái chế độ phong kiến hồi xưa đó, nó dở hơn đời nay dữ lắm. Cũng như cái thời kỳ năm 40 gì đó, mình nghe nói cái quân đội Nhật Bản mà nếu mà bắt được cái người mà làm sai trái trộm cắp rồi y chặt tay, chặt cánh tay. Mình khen rằng cái kỷ luật như vậy là nghiêm, làm cho người ta sợ. Thiệt ra cái đó không có lợi đâu, không tốt. Đời nay phải nói rằng đất nước Việt Nam mình cũng vậy đó, bây giờ cũng văn minh dữ lắm đấy. Người ta không có giết nữa, mà người ta phải giáo dục. Ví dụ như xì ke ma tí này kia, không có bắt rồi trói dục như biển, giống như cái thời kỳ của bên Trung Quốc mà bị đầu độc ha, bị gì đó tặc từ gì đó, mã tặc từ cái gì đó, là Anh Quốc cái đầu độc cả cái dân Trung Quốc là nghiêm quá, là cái ông nọ ông chơi kỷ luật sắt, nghiêm mà quá sức là ông bắt ông đem ông dục vào biển. Còn Á Phiện là anh đốt ha, anh nó liệt cường cái nhân cơ đó mà nó xé cái nước Trung Quốc banh tê. Bây giờ người ta giáo dục ra có chặt tay, còn dạy nghề, nó dạy nghề cho cai nghiện xong rồi ra cái là mỗi người có nghề. Chứ bây giờ mà giết chặt cái tay rồi cái người đó trở thành một cái gánh nặng cho đất nước, cho dân tộc. Cho nên là bây giờ người ta đánh giá là cái nước Trung Quốc mà nó chế ra cái loại mình con cóc và ác vô cùng vô tận. Hồi mình đi qua Campuchia là bị đạp một cái là đứt cái giò, đạp cái là đứt cái giò. Mà nó chơi vậy đó, nó không cho chết. Cho chết nên là chết một thằng, một người, khỏi có gì đó. Ở đây nó cho què cái giò, có nghĩa là cái người đó không còn là chiến sĩ được nữa, mà vẫn ăn mỗi ngày mấy ký gạo và mấy bữa ăn, và xài bao nhiêu tiền và bao nhiêu quần áo, mà xài phải 3-4-50 năm. Chơi cho tàn bạ một cái đất nước ghê gớm vậy. Cho nên cái mình con cốc đó là người ta phân tích ra nó ác hơn cái thứ mình mà nổ cái bành gan chết luôn, chết luôn mà nhân đạo hơn. Ở đây nó chơi dẫm lên cái là nổ cơ là bành cái giò, về vợ nuôi, con nuôi, cha mẹ nuôi, xã hội nuôi, và ăn mỗi tháng cũng là 12 ký gạo đều đều mà không làm được cái gì hết, chết không. Tại hồi xưa trị bằng cái kiểu mà chặt chân vậy á, mà dở chứ không có hay, ác mà không có tốt. Cho nên là cái chế độ mà vua chúa ngày xưa ta chê, bây giờ đời nay ta chê, ta phê phán là tại vậy đó. Chặt chân lóc mắt rồi bỏ như vậy, ác quá chừng. Mà nếu như người nào ta không ác thì ta buộc lòng ta phải làm là quần áo, thuốc men, cơm gạo rồi đem cho nuôi. Thì nuôi là cũng tốn cái ngân quỹ của nhân dân, của xã hội chứ ai. Rồi đã khoét cả đôi mắt đem bỏ vào trong rừng sâu. Đáng cướp khổ sở khóc than tưởng nhớ đến Phật. Thì lúc này chỉ có nhớ Phật thôi. Đức Phật xót thương xuất hiện trước đảng cướp, khuyên bảo rằng các ngươi phải sửa lòng, giữ gìn thân miệng, chớ gây tạo nghiệp ác nữa. Bọn cướp nghe âm thanh dịu dàng ôn tồn của Phật và bạch Phật rằng: Thế Tôn, nay chúng con rõ biết Phật có lòng đại từ che chở tất cả chúng sanh, chúng con xin nương về với Phật, với Pháp và với Tăng. Thì Phật Pháp Tăng là cái nguồn an ủi, cái lòng từ bi tứ vô lượng tâm này nó ban rãi cho tất cả chúng sanh, an ủi chúng sanh. hết lòng quan hỷ phát tâm cầu vô thượng bồ đề. Do vậy Đức Như Lai chân thật là một đại y vương vô thượng trong thế gian, chẳng phải như hàng lục sư ngoại đạo. Thực ra thì Đức Phật không làm cho họ hết đuôi liền được đâu. Năng không chỉ thiết tướng thành giảng pháp chi trí, nhi bất năng tức diệt định nghiệp. Đức Phật có tam năng tam bất năng là vậy đó. Giảng pháp giải không đối với Đức Phật. Cái trí Phật là nhận thức giảng pháp rất rõ ràng, đúng chân lý, không bao giờ sai nữa. Nhưng mà với chúng sanh thì đã tạo một cái nghiệp cố định rồi thì phải chịu thôi à. Chỉ có cái điều là theo tôi nghiệm biết là được Như Lai an ủi, được Như Lai thuyết pháp, được Như Lai nói cho cái chân lý nhân quả, được Như Lai nói cho cái chân lý vô thường, cái chân lý khổ, chân lý bất tịnh của cuộc sống. Rồi hồi đầu thị ngạn hướng về với cái giải thoát giác ngộ, cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác và phát bồ đề tâm, thì là nó làm cho cái người đó có một cái chỗ nương tựa hết sức là làm cho nhẹ nhàng dữ lắm đấy, làm cho nhẹ nhàng dữ lắm, có cái chỗ nương tựa. Giống như người mà bị chết chìm ở ngoài biển, ngoài sông lớn mà có được cái cây chuối, cây là cái phao vậy đó, thậm chí là cái tử thi mà bám vào đi nữa cũng còn thấy nhẹ nhàng, có cái chỗ tin tưởng, chỗ dựa, chỗ nương. Còn huống nữa là cái lời lẽ Đức Phật phân tách cái chân lý thiện ác là tội vước rồi mình tự mình chấp nhận mà. Thành ra nó có cái sự sung sướng và có cái chỗ mà gửi cái tâm hồn mình về cái đạo quả vô thượng bồ đề và ăn năn với cái sai lầm của mình, cho nên mình mới chịu cái quả báo là móc mắt là chặt tay như thế này. Vì vậy mà nó có một sự an lành rất là lớn. Sự an lành rất lớn đó, tôi nghiệm tới cái thế gian này mà đất nước Việt Nam mình mà 30 năm mà chiến tranh đó ha. Có những người chiến sĩ người ta nhận thức được cái lý tưởng rồi, trong cái lúc mà ra trận có sự bệnh hoạn chết chóc thương tật, người ta quên đi cái nỗi đau khổ vì một lý tưởng độc lập tự do, ta quên cái nỗi đau khổ, ta gọi là quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, làm cho cái ý chí can cường của người ta nó giảm đi cái đau đớn, cái khổ sở rất là nhiều. Đức Phật hồi xưa cũng vậy. Chứ không phải là chứ Đức Phật lấy cái thuốc gì đó giống như thuốc tiên vậy, bỏ vô trong con mắt viên cái nó tỏ lại, rồi cái lấy cái thuốc gì đó cái thoa cái tay này, cái nó mọc cái tay khác, không có. Đừng tin cái đó. Tin cái đó là không có thực tế. Quan đường ấy, nhưng mà khi mà nghe được cái pháp rồi tai không mọc lại, mà vẫn cứ coi như tai mọc lại rồi. Tự mình chấp nhận, tự mình thấy được cái nhân cái quả, tự mình có cái chỗ mà là nương dựa tâm hồn, coi như tai mình đã mọc lại rồi. Đối với tôi bây giờ thì giống như thiên đế nãy đó, nếu như tôi chết lúc nào tôi tự thấy rằng tôi không có chết vậy, cái đạo gì nữa thì tôi không dám nói với các vị là tôi chứng cái đạo gì. Nhưng mà bây giờ đây nếu mà tôi chết bằng kiểu gì cũng vậy thôi, coi như tôi không có chết vậy. Cái này hôm qua tôi nghe có mấy người họ bạn bè hợp nhau, họ nói có cái anh đó, anh nói với bạn bè anh nói ơi các bạn đừng có lo, riêng phần tôi rất là sướng, rất là tự hào. Cái anh đó năm nay thì đâu 52 tuổi gì đó, anh nói tôi là bên nội tôi nè, bên ngoại tôi nè, dì tôi nè, cậu tôi nè, đều là áp huyết cao và van tim nó hẹp, van tim gì đó, cho nên là dòng họ của tôi á là chết rất là ngon, ngủ một đêm cứ là đi luôn vậy đó. Cho nên tôi chừng nào mà tôi thấy mệt quá cái tôi chọc giận bà vợ tôi, bà xã tôi đó, cái bà nói tôi tức câu cái là tôi ngủ luôn cái rồi. Tôi nghe nói cái đó tôi cười quá, chọc giận nói cái gì đó tôi tức bà vợ, cái bà vợ mình nét lại cho một cái cho đau đớn heo, cái rồi bên đây mình sung huyết lên, cái rồi ngủ đi luôn vậy. Tôi nghe tôi cười, tôi nói được, cậu này chưa học với tôi nhưng mà tôi kể cho cậu là đệ tử của tôi đi. Đừng có sợ chết, mà chết càng nhanh là càng hay. Chứ đừng có nói ồ, tôi chưa có lo thang thuốc nào để tôi đền ơn gì trở trơn, như bệnh không có được uống miếng thuốc thì chết rồi, có còn nguyên gì còn bập lù vậy mà chết. Nói cái đó là không phải là học trò tôi rồi đó. Người ta chết phải để cho người ta tươi tỉnh đàng hoàng vậy, mà chết gọn chết nhanh là phải mừng cho người ta. Đây người nói trời ơi tiền còn nguyên vậy, không áo thang thuốc nào hết trơn vậy, uống chi vậy. Già chết nhanh chết gọn mà nói tán thán khen ngợi chứ. Cho nên cái đó là cái khó nghề ghê lắm ha. Tôi nói vậy các vị nào chịu nghe không chịu bỏ nha, không sợ đó. Riêng tôi là vậy, càng chết nhanh chết gọn càng hay, không cần có miếng thuốc gì hết thảy. Ông nói rồi ôi thầy bệnh không có được là lo thuốc thang gì cho thầy hết trơn, trời thầy chết rồi thầy đi. Đừng làm cái đó. Tâu Đại Dương nước Xá Bà Đề có người chuyên Đà La tên là Khí Hứ. Chuyên Đà La là cái giai cấp ngoại cấp dưới cái giai cấp bình dân, thuộc về giai cấp nô lệ, không được đứng gần, không được là đụng tới cái người giai cấp quý tộc. Đã giết hại nhiều mạng người, gặp được đệ tử Phật Lão Ma Ha Mục Kiền Liên, nghe pháp mà hóa giải hết cái nhân địa ngục, được sanh lên cõi trời Đao Lợi. Đức Phật có hàng đệ tử như vậy nên Như Lai quả là một đại y vương vô thượng, hàng lục sư hòa đạo không thể nào so sánh được. Cái này thì các vị đọc đi, lượt bớt đi. Tâu Đại Dương, Phật có một người em họ là Đề Bà Đạt Đa. Ông này chia rẽ tăng đoàn, làm thân Phật chảy máu, giết hại A-la-hớn liên qua tỳ kheo ni, phạm cả ba tội nghịch. Vậy mà Như Lai vì ông giảng nói pháp yếu, làm cho tội nghịch nặng của ông theo thời gian giảm nhẹ lần lần. Lúc cuối đời, Đề Bà Đạt Đa tự biết lỗi mình, hướng về với Phật, pháp phát tâm. Rồi khúc đó để khúc đó đọc được rồi. Khúc này để nói lên rằng Đức Phật là độ tất cả mọi hạng người, mà không có lựa cái kẻ sang, người giàu, kẻ quý tộc, người bình dân, là không có chê ai hết á. Để vậy giờ mình lượt bớt đi. Vậy mà Như Lai vì ông giảng nói pháp yếu, làm cho tội chướng nhẹ lần. Lúc cuối đời, Đề Bà Đạt Đa tự biết lỗi mình, hướng về với Phật, phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thế nên Như Lai quả là bậc y dương, chẳng phải là hàng lục sư ngoại đạo có thể sống được. Đoạn này là nói về cái lòng bình đẳng của Đức Phật các bạn. Độ cho tất cả mọi người. Tâu Đại Dương, xin Đại Dương suy nghĩ kỹ lời của Hạ Thần, mau đến ra mắt Đức Như Lai. Chư Phật có lòng đại bi che chở bình đẳng cho tất cả, không cục bộ. cho một người nào. Chánh pháp của Phật rộng rãi bao la, bình đẳng lợi lạc, không có kẻ thân người sơ, không có ai là giọt máu đào, không ai là áo nước lã. Cái này là diễn cái ý, mượn cái câu của câu thành ngữ, câu ngạn ngữ của Việt Nam mình. Phật không có giọt máu đào, không có ao nước lã. Biết bao nhiêu người trong chúng ta đau khổ ghê gớm, đau khổ cùng cực chỉ vì cái từ, cái thành ngữ đó, giọt máu đào hơn ao nước lã. Có khi giọt máu đào của mình nó làm đau khổ mình hơn là cái người không có giọt máu đào. Vì vậy cho nên phải tập, phải tập thương tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Và nếu người nào mà không phải là thiện hữu tri thức thì kính như biển chi, kể cả những người gọi là có tương quan dây mơ rễ má trong dòng họ cũng phải kính như biển chi thôi. Tôi nói như vậy có người nghe cũng kỳ, nói cái ông này ông nói kiểu này là chịu không có nổi. Nhưng mà đệ tử Phật thì phải chịu nổi mới được. Đệ tử của Phật phải học cái bài là thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly, thất thiên lý. Thị tắc long nữ đốn thành Phật, phi tắc thiện tinh sinh hãm trị. Gọi là thị không lấy chi làm chuẩn, gọi là phi không có chuẩn thì biết căn cứ vào đâu. Ngã ngữ rằng nhân mà sai xuyến một ly thì quả sẽ lệch cái mục tiêu dạng dập. Dựa trên nhân quả mà quyết định là sai hay đúng. Quả là sai cho nên thiện tinh. Con Phật mà Phật nói nó là nhất xuyến đề là đọa A Tỳ. Còn quyết định đúng cho nên long nữ là con của Long Vương mà chứng Bồ Đề trong nháy mắt. Ít bữa đây là học tới thiện tinh thì khao à. Cũng trong kinh các bạn này. Thiện tinh thì kheo quậy Phật dữ lắm, mà Phật vẫn cho đi xuất gia. Các đệ tử hỏi vì sao Phật lại cho cái người như vậy xuất gia. Ông nói ta cho nó xuất gia để nó đỡ cho bá tánh nhân dân, chứ không ở nhà mà nó nối dòng, nó là đích tôn, nó làm vua thì chết hết thiên hạ. Cái tội lỗi của nó còn nhiều gấp vạn lần cái thứ mà nó đi phá ta đây. Đấy, cho nên Đức Phật nói nó là thiện tinh thì kheo là đọa ngục A Tỳ mà. Là nó không thương ai hết mà thương tất cả. Cho nên học cái này nhiều cái, mình học nhiều cái chuyện ở trong đạo Phật rồi. Như Lai chẳng phải là thầy riêng của tứ chúng, mà là thầy của tam giới, tứ sanh, của cửu giới, thánh phàm. Thầy của tứ chúng là Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, gọi là tứ chúng. Thầy của tam giới là những người có dục, có sắc, có vô sắc đều là nên học với Phật, nên tôn Phật làm thầy thì mới có an lành, mới có hạnh phúc trong cuộc sống, mới có đi tới cái chỗ giải thoát giác ngộ. Thầy của tứ sanh là thầy của những cái loài sanh bằng thai, sanh bằng trứng, sanh bằng cái chỗ ẩm thấp, sanh bằng quá sanh, đó là thầy của tứ sanh. Của cửu giới chúng sanh, của cửu giới thánh phàm. Cửu giới là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi người Atula trời là lục đạo luân hồi rồi đó, rồi Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát, ba cái bậc cái nữa là chính đó, gọi là cửu giới chúng sanh. Còn cái thế giới Phật nữa gọi là thập giới thánh phàm. Thập giới thánh phàm đều là ở trong một tâm của chúng ta tạo ra. Còn Đức Thích Ca là thầy của cửu giới chúng sanh, thầy của tam giới, của tứ sanh. Tam giới thì đạo sư mà tứ sanh chi từ phụ. Như Lai không nghe gì người sang giàu quý tộc như là vua Bạc Đề Ca mà còn thuyết pháp, mà thuyết pháp họ cũng thuyết pháp cho người hạ tiện như là ông Ubali. Ubali là cái ông trì luật đệ nhất, mà ông này ở trong cái giai cấp hồi xưa bên Ấn Độ là cũng là giai cấp bần tiện đấy. Sau này ông này là lãnh đạo về cái ngành luật tông, trì luật đệ nhất là ông Ubali này. Ông này làm nghề hớt tóc, làm nghề cắt tóc, không riêng thọ sự cúng dường của trưởng giả Ana Bân Kỳ mà cũng thọ nhận thức ăn của người nghèo khó cúng dường. Đức Phật không riêng độ hạn trí tuệ như ông Thích Lợi Phất mà cũng thuyết pháp giáo hóa cho người u tối như là ông Châu Lợi Bàn Đạt. Châu Lợi Bàn Đạt này là dạy một câu kinh không thuộc mà học tới đâu quên tới đó mà cứ ngủ hoài, ngủ gờ ngủ gục. Phật nói ông giống như là con sò con ốc vậy, ngủ hoài trăm năm này qua trăm năm nọ như sò ốc vậy. Thì cái ông này ông nghe Phật quở vậy ông buồn quá, ông thức. Ông thức luôn mấy ngày trời không hề ngủ. Tư duy quán chiếu thì không thuộc, nhưng mà nhất định là phải chống lại với cái nghiệp sò ốc này. Thế là con mắt ông đuôi, ông đuôi mắt, đuôi hết hai mắt rồi. Phật mới dạy cho một cái thứ tam muội gọi là lạc kiến chiếu minh kim cang tam muội. Thế là ông tu cái môn tam muội đó, ông thiền định, ông tư duy quán chiếu cái môn tâm muội đó. Sau đó ông bừng ra cái trí tuệ của ông, nghe là ông có cái thiền nhãn mà gọi là ông nhận thức chân lý khắp cả ba ngàn đại thiên thế giới. Tức là cái gì của cái cõi ta bà ha, trong tam thiên đại thiên thế giới ông này thấy hết, ông này được cái thiền nhãn đấy. Thế thì là cái thấy thiền nhãn đó là đại chúng để ý đó. Cái thấy đó là không phải thấy bằng cái con mắt mà quan sát đâu, mà thấy bằng trí tuệ. Mà thấy như vậy là thấy cái gì? Không phải là ngồi đây mà nhìn thấy cái núi bên Lạng Sơn, bên Cao Bằng, bên Quảng Ninh là Vịnh Hạ Long gì đó, cái núi đó làm sao có cái gì thấy như vậy, không phải, không cần cái đó. Nhưng mà cái thấy đó là cái thấy hỏi cái pháp đó về núi, về sông, về đất liền, về trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá. Ông tự thấy ngay là tất cả đó là nhất thiết hữu vi. Pháp là như mộng, là như quyển, là như bào, là như ảnh, là như lỗ, là như đen. Như thị thế, như thị quán. Tức là quán chiếu thấy cái đó. Thấy là thấy vậy. Chứ giờ ông nói ông thấy giỏi đó. Giờ tôi bay qua trên Lạng Sơn tôi hỏi ông, ở trong cái hòn núi của Tam Đảo này, trong cái động này nó có những cái mấy cục đất, cục đá, nó có mấy màu, ông nói tôi nghe thử. Gọi điện thoại di động về hỏi. Ông này không cần phải thấy cái đó, và sự thật cũng không thấy vậy để làm gì. Cái thấy đó cũng không hề có giác ngộ, có giải thoát gì tương quan tới nào cả. Mà đây tôi thấy một cái rộng, thấy một tất cả là dạng pháp giải không, là duyên sanh duyên nguyện. Do vậy cho nên cõi Nam Di Bồ Đề này và chúng ta học đấy, muốn mà cho cái cõi này mà nó tiêu ma ra phải làm cái gì? Phải tu về cái như quyển tam ma, tam ma đề. Há 25 cõi bằng 25 cái tam muội mà muốn đập vỡ cái thế giới tam bà này á, là phải tu cái như quyển tam ma đề. À, cho nên tu như quyển tam bà đề là phá đập vỡ tam giới và 25 cõi. Cho nên cái đó là cái mà có nghe đó mà phải học đấy. Chứ còn nói mà không khéo là nó thành ra là quyển hoặc quan đường không cần thiết. Thấy một cái một thôi. Ta thấy được cái tính vô thường của nó, vô ngã của nó, khổ của nó, bất tịnh của nó. thấy được cái tánh như như mông, như quyến, như bào, như ảnh, như lò, như điên của nó. Thấy cái đó là thấy tất cả đó. Như Lai không thiên gì cho người tham, như ông Ca Diếp xuất gia. Cho người không tham như ông Ca Diếp xuất gia, mà cũng đổ cho người rất tham như ông Bàn Đà xuất gia. Tấm nào Như Lai cũng đổ. Như Lai chẳng riêng gì cho người ít phiền não như ông Ưu Lâu Tần La Ca Diếp xuất gia, mà cũng cho cái người nhiều vô minh phiền não gây tạo trọng tội như là ông Tu Đà Gia, em của Vua Ba Tư Nạt xuất gia. Đức Phật không vì ông Tá Thảo có lòng cung kính cúng dường mà thuyết pháp giải trừ tâm sân hận cho ông ấy, mà cũng quá độ cho kẻ ác tâm muốn giết hại Phật như là Ương Quật Ma La hồi tâm quy y Tam Bảo. Đức Phật không riêng độ cho những cái người xuất gia chứng quả la hán, mà cũng giáo hóa cho hàng tại gia cũng có thể chứng tứ quả thành văn. Như Lai không riêng độ cho người có hoàn cảnh an nhàn tập tỉnh, mà cũng thuyết pháp giáo hóa cho vua Tần Bà Ta La Đa Đoan Quốc Sự. Đức Phật quá độ cả người nghiện ngập rượu chè như Út và Trưởng Giả, chứ không riêng độ cho những người cử kiên chè rượu thanh tao. Đức Phật cũng giáo hóa cho bà Tư Tra, một bà mẹ cuồng tâm vì con chết, chứ không riêng thuyết pháp cho người chuyên tu thiền định như ông Ly Bà Đa. Đức Phật không riêng vì đệ tử của mình mà cũng thuyết pháp cho hàng ngoại đạo ni kiền tử, lục sư ngoại đạo đấy, Phật giáo hóa cho hàng già suy 80-90 tuổi. Phật không từ nan giáo dục cái đạo lý cho lứa tuổi thanh niên, thanh thiếu trung niên. Đức Phật quá độ cho dâm nữ Liên Hoa, rồi Phật cũng vì bà Mạc Lị Phu Nhân mà thuyết pháp. Phật thọ nhận thức ăn có độc của Trưởng Giả Thi Lợi Cúc Đa, như thọ nhận những cái món ngự thiện cúng dường của Vua Ba Tư Nạt. Tức là Đức Phật bình đẳng tất cả. Câu Đại Vương, Trưởng Giả Thi Lợi Cúc Đa trước khi cũng tạo tội nghịch, nhờ đến Phật được nghe thuyết pháp tiêu trừ tội lỗi mà phát tâm vô thượng bồ đề, được khinh an thư thái. Câu Đại Vương, giả sử suốt tháng suốt năm đem vật thực, y phục, lương thực, đồ cần dùng cúng dường cúng cho tất cả chúng sanh, chẳng bằng người niệm Phật khoảng chừng một niệm. Giả sử đúc vàng làm người, xe ngựa chở đầy ngọc vàng trân bảo đem bố thí, chẳng bằng người phát tâm muốn đem Phật, muốn đến Phật dở chân bước một bước. Giả sử dùng 100 xe voi chở các cái thứ trân bảo của nước Đại Tần cùng 100 người yêu kiều diễm lệ của nước ấy, toàn thân trang sức kim cương chủ ngọc hổ phách trân châu dùng để bố thí, không bằng người phát tâm hướng về Phật và bước một bước đến hướng đến Phật. Bởi vì cúng cái vật chất kia đó là vật chất thôi, vật chất là chưa kể là cái nguyên nhân mà làm ra vật chất đó, nó đã là tự mình đau khổ vô cùng vô tận, lương tâm dày dò cắn rứt. Chưa kể là nếu mà mình làm những cái điều sai trái nữa thì nó đau khổ dữ lắm. Thì đem cái đó mà cúng cho Tam Bảo thì cái phước không có nhiều đâu. Tam Bảo mà ham cái đó là Tam Bảo không chân chính. Mà cái điều đó, cái vàng bạc châu báu đó mà nó không chân chính, cái nguồn của nó có ra, mình làm ra không chân chính mà mình đem mình cúng Phật, thì là ngay cái mà mình làm ra cho có để mình đem cúng đã là nguyên nhân đau khổ rồi, thì làm sao mà có an lạc, có giải thoát được. Vì vậy cho nên cái người mà phát tâm hướng về Phật có nghĩa là cái người đó đã bắt đầu có chớm nở cái hoa giải thoát giác ngộ, bắt đầu lóe ánh sáng, thấy được cái chân lý, bắt đầu nghiễm ly cái điên đảo, cái mong tưởng, thì người đó có cái sự an vui cứu cánh niết bàn, thì có cái cúng dường nào mà hơn được. Cho nên hướng về với Phật, hướng về với Phật là bắt đầu là nó đã nhẹ nhàng rồi. Tâu đại vương, giả sử đại vương cung kính cúng dường hàng hà sa vô số lượng chúng sanh không bằng một lần đại vương đến rừng Ta La Sông Thọ, thành tâm nghe Đức Như Lai thuyết pháp yếu trong một thời. Bây giờ vua A Xà Thế bảo đại thần Kỳ Bà: này Kỳ Bà, Đức Như Lai tâm tánh đã điều nhu thì quyến thuộc của Như Lai phải là những cái người điều nhu. Như rừng chiên đàn thì thuần là cây chiên đàn, Đức Như Lai là bậc thanh tịnh thì quyến thuộc Như Lai hẳn là những người tam nghiệp thanh tịnh. Như Lai tịch tịnh không tham không phiền não, quyến thuộc của người cũng tịch tịnh sạch trong. Nay ta là người cực ác thân tâm ô uế thuộc hạng người địa ngục, đâu đáng là người đến ra mắt Đức Như Lai. Giả sử ta có đến đó, e rằng Như Lai chẳng đói hoài tới canh dù khuyên ta, nhưng ta xấu hổ và sợ sệt lắm, không có lòng muốn đi. Vua nói dứt lời, trên không bỗng có tiếng vọng: Phật pháp vô thượng sắp siêu long, dòng sông pháp rộng sâu sắp cạn, đèn sáng đại pháp sắp tắt, núi pháp sắp lở, thuyền pháp sắp chìm, cầu pháp sắp sập, điện pháp sắp đổ, cột cờ sắp ngã, cây pháp sắp gãy, bạn lành sắp đi xa, sự khủng bố sắp ập tới, chúng sanh sắp đói khát, dịch phiền não sắp hoành hành, bóng tối vô minh kéo đến, mặt trời Phật sắp khuất núi đại, khuất núi đại niết bàn. Phật đến diệt độ, Phật nếu diệt độ thì tội nghịch thâm trọng của đại vương không còn ai cứu giải được, đại vương không nên bỏ lỡ thời gian. Này đại vương, nay đại vương đã tạo A Tỳ địa ngục, đã có nghiệp tất phải thọ báo, người đọa vô gián địa ngục phải chịu khổ liên tục, không có phút giây tạm dừng. Mong đại vương mau đến gặp Phật, ngoài Đức Phật ra không ai cứu được đại vương. Vua A Xà Thế lòng quá sợ hãi, toàn thân run rẩy, ngước mặt lên không trung hỏi: ngươi là ai? Sao chỉ nghe tiếng mà ngài chẳng hiện thân? Trên hư không có tiếng đáp rằng: tôi là Tần Bà Ta La, cha đẻ của đại vương đó bà. Đại vương nên nghe lời Kỳ Bà, chứ nghe lời sằng bậy của sáu cái đại thần khuyến dụ đại vương theo con đường và kiến u mê của bọn lục sư ngoại đạo. Cái này là phụ tử tình thâm mà. Phụ tử tình thâm, cho nên là cái tiếng vọng này đó, thì mình phân tách ra đó, thì sự thật là không có, không phải là ở bên ngoài thật sự, mà nó phát xuất từ trong cái diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm ở trong cái chúng tử của cái ông vua A Xà Thế này. Bởi vì sau này Đức Phật cho biết á, thì cái ông Tần Bà Ta La tiền kiếp kia là cũng là một nhà vua đi săn bắn chơi. Rồi cái bữa nọ tình cờ đi săn bắn, sao bữa đó không có gặp được nhiều thú, thành ra bắn được ít con mồi không có được. Rồi đang không vui, tình cờ thì gặp một vị tu tiên ở trên núi ta tu. Rồi các cái cung phi của vua Tần Bà Ta La này mới mỗi người đi chỗ, rồi cái là tình cờ với phụ nữ mà gặp mấy người tu vậy là bằng lòng cúng dường và bu lại. Bu lại đó hái hoa rồi trái cây rồi cúng dường các vị tiên đó, tiên nhân đó. Thế là Tần Bà Ta La nghe là ông đi tìm các cái cung phi mỹ nữ của ông á thì sao mà thưa thớt quá, giờ đi nơi đâu. Thế là ông đi tìm một hồi trong cái vùng núi rừng đó thì gặp cái ông tiên nhân này đang các cung phi thế nữ của nhà vua đang xúm xích cung kính tôn trọng ông này. Nhà vua bực bội nên là không được sanh được nhiều mồi, mà lại thì gặp cái ông này lại còn quyến dụ người của ta, cho nên là nổi cáo lên hỏi ông làm gì ở đây. Ông tiên kia ông nói tôi là người tiên nhân, tôi tu nhẫn nhục. Thế là nhà vua mới lần lần mới xẻo lỗ tai ông, còn tôi ông có thật tu nhẫn nhục không, nói giờ tôi tu nhẫn nhục, rồi xẻo mũi, rồi chặt tay, rồi chặt chân. Đấy, do cái tiền cừu đó đó mà sau này á, thành ra cái ông kia ông làm mất cái trở ngại đường tu của ông, rồi nó có cái tiền cừu đó, cái hậu hận đó. Thì trải qua nhiều đời nhiều kiếp vậy thì cái ông vua vẫn là còn cái phước báo của vua Tần Bà Ta La, còn cái ông tiên nhân kia đó là mới là cái từ trường đó ha, cái nghiệp thức đó, tiền cừu hậu hận đó, nó nương giá vào đó để nó trả oan trả nghiệp với nhau. Do vậy cho nên là người nào cũng có cái ân hận, và nó cũng có cái căn tu. Vì vậy mà trong cái tiền cừu cái hậu hận đó nó cũng có cái chủng tử lành, thành ra rồi cũng nhớ lại dầu giết cha nhưng mà cũng nhớ thương cha. Rồi con mình nó giết mình, nhưng mà dầu sao nữa là cái chuyện mà phụ tử tình thâm mà xưa nay con nó giết cha nó cướp ngôi cũng là chuyện bình thường. Vì vậy mà nó có những cái tiếng đó trong lòng nó gợi ra, làm cho ông A Xà Thế nghe như thế. Cái này nghe cái này rồi nhớ lại học trong Kinh Vô Bất Cập các bạn. Ông A Nan đi xin sữa cho Phật. Ông Vô Bất Cập hỏi ông làm gì tới đứng trước cái nhà giàu như thế này. Nói tôi đi xin sữa cho Phật vì hôm nay là Đức Như Lai có bệnh. Ông Vô Bất Cập nói ông đừng có nói vậy, Như Lai là Thanh Kim Cương làm gì có bệnh. Ông nói như vậy, ông làm như vậy là mất thể diện cho hàng đệ tử. Chúng ta là đệ tử của Như Lai hả? Làm cho thiên ma ngoại đạo tà giáo nó chê cười rằng là thầy mà đi giáo hóa thiên hạ mà không tự độ cho mình được, là để bệnh mà đi xin sữa, đông mà đi xin sữa, thế này làm nhục nhã. Đừng để cho ngoại đạo người ta nghe người ta cười, Như Lai làm gì có bệnh. Thế thì ông anh em tự trách rằng là ủa, Đức Như Lai đã từng khen mình là người đa văn mà chẳng lẽ mình nghe lầm, chẳng lẽ là Như Lai không có bệnh mà mình nghe lầm rằng Như Lai có bệnh. Rồi ông Như Ba Cật này thì chẳng lẽ là ông rầy mình như vậy là đúng hay là không đúng. Đang thờ thẫn suy tư nha, thì trên không trung cũng có cái tiếng nói nói rằng anh An, ông Vua Bà Cật nói như vậy là đúng, mà ông đi xin sữa cũng đúng. À, tại vì ông Vua Bà Cật nói như vậy là ta đứng trong bên cái lập trường của cái pháp giới vô vi về pháp thân Như Lai mà ông Vua Bà Cật nói. Còn hiện giờ đây là ấn thân Như Lai là tùy duyên quá độ thể hiện ra cái thân như mọi người, cho nên là Như Lai có bệnh đấy, ông đi xin sữa đi. À, thì cái tiếng đó là cái tiếng nó dằn co và nó phân tách giữa cái tình cảm và lý trí, giữa chân lý và thực tiễn của cái cõi đời duyên sinh như quyển này. Thành ra phân tách, tự mình phân tách rồi tự mình là nghe cái tiếng như vậy. Chứ thật sự là không phải có một cái gì gọi là thần linh vậy. nó là cái tiếng lòng màu nhiệm của mình diễn đạt ra. Chứ mình chờ cái tiếng mà để nói ra là không có đâu. Mà nếu như có tiếng nói thật thì giá như có người nào đứng gần bên mình đó là ta cũng nghe theo đó. Thật sự thật không hề có cái đó. Cho nên không có tiếng đáp tôi là thành Bà Ta La ha. Thiên đại dương theo con đường tà kiến của bọn lục sư ngoại đạo. Nghe xong vua Xà Thế ngất xỉu trên đất, ghẻ nhọt, nức nở thêm nhiều, hôi ám, nhớp nhơ. Hôm trước dù ngữ y tận tình chữa trị, trong uống ngoài thoa, nhưng ghẻ nhọt đau nhất càng thêm đau nhất. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở rừng Ta La Sông Thọ, bằng Phật nhãn thấy biết vua A Xà Thế đang đau khổ tận cùng, liền bảo đại chúng: nay Như Lai sẽ vì vua A Xà Thế ở tại nơi đời vô lượng kiếp chẳng nhập niết bàn. Đức Phật nói câu này nè, là phải đọc cái bài ở sau đó. Câu này là cái câu mà nói về ngôn ngữ văn tự nghe nó không đúng. Nay ta vì Nay Như Lai sẽ vì vua A Xà Thế ở lại nơi đời vô lượng kiếp chẳng nhập niết bàn. Tại sao lại vì vua A Xà Thế mà không vì tất cả người khác? Từ trước tới nay Như Lai chưa nói câu như vậy. Đó là một ý mà phải đặt vấn đề để mà tư duy, mà quán chiếu. Và tại sao Như Lai nói rằng là tới gần Ta La Sông Thọ là sắp nhập niết bàn, mà Như Lai nói rằng là sẽ vì vua A Xà Thế ở lại nơi đời vô lượng kiếp chẳng nhập niết bàn? Đó là một cái mâu thuẫn rất là lớn. Cái này là phải để ý. Vì vua A Xà Thế tức là để mà vì vua A Xà Thế cũng tức là vì những cái ông vua mà có thể phạm cái tội tứ trọng và ngũ nghịch như vua A Xà Thế. Vì vua A Xà Thế cũng tức là vì những ông quan mà cũng có thể lỡ lầm phạm tứ trọng và ngũ nghịch như A Xà Thế. Đây là một cái tấm gương, là cái người điển hình để cho Đức Phật mở một cái con đường khoáng đạt của đạo Phật, rằng đạo Phật không phải chỉ độ cho những cái người dễ độ, những cái tội lỗi nhỏ nhặt tầm thường, mà những cái tội lỗi gọi là tứ trọng ngũ nghịch như là vua A Xà Thế. Sau này có những ông vua khác, những ông quan khác có tội tứ trọng ngũ nghịch như vậy, Như Lai cũng có cái cách độ được họ. Thành ra là vua A Xà Thế là cái người điển hình, chứ không phải là chỉ vì một ông vua A Xà Thế với cái cảm tình riêng, phải vậy. Hai nữa là Như Lai và vì vua A Xà Thế mà ở đây vô lượng kiếp. Câu này rất khó hiểu đây nhé. Thật sự Như Lai sẽ ở đời vô lượng kiếp đấy, chứ không phải vì vua A Xà Thế mới ở đời vô lượng kiếp. Mà đứng trên cái phương diện cái pháp giới hữu vi, trên cái thế giới hiện tượng như sanh như quyển, thì Như Lai có sanh có gì. Còn nói về cái pháp thân thường tại của Như Lai á, thì tùy do thành lý bất tận sanh ta la thọ dân bất tận diệt. Cho nên Như Lai nói cho đại chúng bắt đầu mở màn hé cái chân lý, đưa ra một lóe ra một cái ánh sáng để khai thị về cái pháp thân thường trụ của Như Lai. Cho nên nói là Như Lai là nói rằng là Như Lai ở đời vô lượng kiếp là chân lý đấy, hé ra một cái chân lý, một ánh sáng chân lý cho chúng ta biết rằng Ba La Thọ Vân mất tận việc đó. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Mà Thế Tôn, lẽ ra Như Lai nên vì vô lượng chúng sanh mà trụ thế chẳng nhập niết bàn, cớ sao Như Lai lại riêng gì vô A Xà Thế? Phật bảo này: Thiện Nam Tử, trong đại chúng đây không có một người nào cho rằng Phật vĩnh viễn nhập niết bàn. Vua A Xà Thế cho rằng Phật sẽ nhập niết bàn và an trụ vĩnh viễn niết bàn, nên đang khổ sầu rất xỉu thảm thê. Đức Phật biết là trong cái đám đệ tử đông đó không có người nào cho là Đức Phật nhập niết bàn vĩnh viễn, chỉ có vua Xà Thế là sợ rằng là Phật nhập niết bàn, sợ là ánh sáng con đèn sắp tắt, núi sắp sập, vân vân. Chứ còn đại chúng đệ tử Phật không có người nào cho rằng Phật là vĩnh viễn nhập niết bàn. Cái chỗ này nè, chính đọc những cái câu này và sau khi mà gần hết cái kinh này á, mà kinh nói rằng là đệ tử có số người khóc lóc đó, mà nhiều người khóc lóc ha, thì đau khổ này kia nọ, cái đó phải xét lại. À, cho nên là học cái này tôi đọc rồi tôi nghiên cứu kỹ từng vấn đề một. À, thôi giờ ngừng ở đây đi, hết giờ rồi. Tôi mong rằng là đại chúng ở đây nè, giống như câu này Phật nói nè, trong đại chúng đây không có một người nào cho rằng Phật vĩnh viễn nhập niết bàn. Đừng cho rằng Phật vĩnh viễn nhập niết bàn. Tỳ gia thành lý bất tằng sanh, Ta La Thọ Vân bất tằng diệt. Chúng ta phải thấy rằng Phật hiện còn trên cõi đời này. Phật đó là Phật Như Lai, Phật đó là Phật tánh, Phật đó là Phật là chân như, bất sanh bất diệt. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.